ngươi xem rồi xử lý. Lưu Trấn cười hắc hắc, phương thức lập công trạng tốt nhất, tự nhiên là sát nhân rồi. Ánh mắt của Lưu Trấn đảo qua trước mặt Vẫn Thiên Tứ Nghĩa. Bốn người này, ngươi chọn một a, chỉ giết một cái. Ngươi bây giờ có thể ly khai. Tên cao tầng kia nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, làm phản Vẫn Thiên Hội là một sự việc, giết Vẫn Thiên Tứ Nghĩa lại là một sự việc khác a. Lưu Trấn thấy bộ dáng của hắn, cũng không cưỡng ép, ngươi đã không quý trọng cơ hội miễn tử này. Vậy quên đi. Tên cao tầng kia nghe ngữ khí của Lưu Trấn biến đổi, sắc mặt cũng biến đổi, vội vàng kêu lên, không không không, ta giết, ta giết. Nghe người này nói như vậy, Bắc Cung Minh là cái thứ nhất biến sắc. Nếu như thằng này muốn sát nhân lập danh trạng, cái thứ nhất nhất định là giết Bắc Cung Minh hắn. Bởi vì vừa rồi hai người bọn họ mới tranh chấp, cướp đoạt quyền trả lời. Vô Song Đại Đế cười nhạt một tiếng, hư không chỉ hai cái, liền giải khai cấm chế cho người nọ. Sắc mặt người nọ tái nhợt, nhưng biểu lộ lại thập phần kiên định. Nhìn ra được, hắn là chuẩn bị giết người. Bắc Cung Minh vốn đang cảm thấy nhóm người này không dám giết bọn hắn, nếu không đã sớm động thủ. Hiện tại xem ra, bọn hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Đám người kia căn bản là coi trời bằng vung, còn dùng thủ đoạn để cho nội bộ bọn họ phận liệt. Nhìn thần sắc tên kia, hiển nhiên là muốn tới giết Bắc Cung Minh hắn lập danh trạng rồi. Chờ một chút, Bắc Cung Minh kêu lên, ta cũng nguyện ý lập danh trạng. Sắp chết đến nơi, ai cũng không thể bình tĩnh. Bắc Cung Minh cũng không ngoại lệ. Hắn hiển nhiên không muốn bị người cứ như vậy một đao chém chết. Lưu Trấn cười hắc hắc, còn có ai nguyện ý, ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý, còn có ta. Trong lúc nhất thời, những người của Vẫn Thiên Hội, cả đám khởi nghĩa vũ trang, nhao nhao chuẩn bị tạo phản. Một màn này, làm Vẫn Thiên Tứ Nghĩa trợn mắt há hốc mồm. Người nhát gan, lão tứ của Vẫn Thiên Tứ Nghĩa chửi ầm lên. Người không sợ chết. Lưu Trấn cười tủm tỉm nhìn lão tứ. Tên kia ngạnh cổ, lão tử sợ ngươi cái dám. Ngươi dám động lão tử thoáng một phát, quay đầu lại Nguyệt Thần giáo nhất định sẽ nghiền xương bọn ngươi thành cho. Sắc mặt Lưu Trấn trầm xuống, nói với Bắc Cung Minh, ngươi không phải muốn lập danh trạng sao? Là hắn. Sắc mặt của Bắc Cung Minh có chút khó xử, dù sao lão tứ này cũng là huynh đệ kết nghĩa của hắn. Giết người khác còn tốt, giết huynh đệ kết nghĩa, cho dù chỉ là huynh đệ kết nghĩa trên mặt, hắn cũng có chút ít không tiếp thụ được. Xem ra thành ý của ngươi có hạn a, Lưu Trấn lạnh lùng nói. Ngươi không động thủ, người chờ cơ hội này còn nhiều, rất nhiều. Lưu Trấn quay đầu lại, nguyện ý động thủ, đứng ra, cách chương.